Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, A Tái đã tới. Chớ động, động tác diệt quốc. Tại trong thần thoại, Đại Vũ giết Phòng Phong thị là vì lập uy, xác định chính hắn Cửu Châu Vương thân phận. Bởi vì Phòng Phong thị xem như Đông Di địa khu cùng với Đông Nam đồi núi khu vực Cự Nhân Vương. Trước đó tại Ngô Hồi địa bàn bên trên gây chuyện, Uông Mang thị Cự Nhân là thuộc về Phòng Phong thị trung ngoại rời một cái thị tộc. Từ quan hệ đi lên nói là thân thích, thế nhưng hiện tại lần này, Văn Mệnh cũng không suy nghĩ Cửu Châu Vương, mà lại cái này Triệu Khai đại hội. Bản thân cũng vẻn vẹn để ăn mừng Đông Di địa khu trị thủy kết thúc hội liên hoan mà thôi. Cho nên, mặc dù chấp ngọc lụa người vẫn như cũ vạn quốc, nhưng lại không còn lập uy nghiêm túc tính chất. Thế nhưng Phòng Phong thị dường như bản thân cũng có nghiêm trọng kéo dài chứng. Hắn lúc này, lề mà lề mê tới. Nhìn đến đây đoàn người kêu loạn, hắn nhất thời trong lòng vui lên. Xem ra cũng không có đến muộn. Cái này đều không có bắt đầu. Đánh kẹt đi làm dù sao là ưa thích tại sau cùng một phút. Kém một bước chính là thiên đường địa ngục. Trước đó cũng có người nói cho Phòng Phong thị. Muốn hắn ra mặt bỏ phiếu. Tuyển cử Đông Di tân quân. Thế nhưng Phòng Phong thị rất là tức giận. Biểu thị tân quân sao có thể lựa chọn một cái người Trung Nguyên. Đối với cái này nắm giữ ý kiến phản đối. Hắn lúc ấy cùng Đông Di những cái kia thủ lĩnh biểu thị. Cho dù tự Văn Mệnh có công lớn lao, đại công tích, cũng không thể mượn cơ hội này trở thành Đông Di người lãnh đạo. Cuối cùng Đông Di hiện tại còn là Đông Di. Phần lớn là quy công cho văn hóa độc lập. Năm đó Hoàng đế vì bình định Đông Di, quyết định sử dụng văn hóa xâm lấn, mà để cho con của hắn Thiếu Hạo tới đây quản lý. Mà còn xin Si Vưu tiến hành phụ tá. Nếu như không phải sau này Si Vưu chính mình làm một mình tạo phản. Cùng Hoàng đế đánh nhau. Hôm nay Đông Di, sợ là sớm liền thành rồi Trung Nguyên bản đồ. Hiện tại, nếu như lại đến một cái Trung Nguyên thủ lĩnh, cái kia Đông Di bị đồng hóa vận mệnh, đã có thể đoán được. Thế nhưng Đông Di các thủ lĩnh thay nhau ra trận thuyết phục. Đối với hắn tiến hành bỏ phiếu, Phòng Phong thị không chịu nổi kỳ nhiễu, chỉ có thể miệng đáp ứng, muốn tới nơi này ném tự Văn Mệnh một phiếu. Nhưng trong lòng nghĩ là, lão tử tới nơi này, lập tức liền đổi thành phiếu phản đối. Bất quá Phòng Phong thị lúc này nhìn thấy, đám này Đông Di thủ lĩnh, đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Thậm chí còn mang theo một loại chờ đợi. Đám người này đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ ta muốn tới nơi này tiến hành phản đối sự tình? Phòng Phong thị trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hiểu được có điểm gì là lạ. Lúc này một vị Đông Di thủ lĩnh đứng ra. Lớn tiếng nói. Thông khí. Người nói chúng ta Đông Di tân quân. Có phải là hẳn là chúng ta Đông Di chính mình lập. Phòng Phong thị mặc dù nghi hoặc. Nhưng đối phương câu nói này nói tới không có tâm bệnh. Gật đầu nói. Đương nhiên là. Đông Di thổ địa. Là Đông Di chi dân tới làm chủ. Tốt. Nói cho cùng. Nói đến phi thường tốt. Chỗ này Đông Di thủ lĩnh ánh mắt sáng rõ. Bên cạnh những cái kia các thủ lĩnh cũng đều vây quanh tới. Ồn ào, chúng ta Đông Di người đều nhất trí cho rằng, Trung Nguyên không có can thiệp chúng ta lựa chọn tân quân quyền lợi. Đông Di thủ lĩnh, cần Đông Di chi dân chính mình tán thành, mới có thể thượng vị. Dạng này mới có thể tốt hơn quản lý Đông Di khối này thổ địa. Thông khí, người thấy người kia không có. Hắn lại dám nói, muốn can thiệp chúng ta Đông Di người lựa chọn tân quân quyền lợi. Các thủ lĩnh đem Phòng Phong thị đẩy ra, làm cái khôi lỗi một dạng nhân vật lãnh tụ. Phòng Phong thị xem xét, ôi a, có nhiều người như vậy đột nhiên giúp đỡ chính mình ý tứ. Đây là tốt sự tình a. Đông Di tân quân, cái kia tất nhiên cần phải là Đông Di người a. Ngươi là nơi nào tới tên lùn? Dám làm vượt ta Đông Di tuyển cử tân quân. Mau mau xéo đi. Không thì quả đấm của ta. Không nể mặt mũi. Phòng Phong thị dáng người. Cùng đại nhân quốc cự nhân không sai biệt lắm. Phi thường cao lớn. đứng tại trên mặt đất liền bắn ra một mảnh to lớn âm ảnh. Trực tiếp đem Thương Hải bờ vân tái đều che đậy tại âm ảnh phía dưới. Vân tái từ đế giang trên thân nhảy xuống. Bạch sắc áo gai đón gió biển bay phần phật. Đứng chắp tay, chân đạp Thương Hải chi sóng lớn. Đợi đến vân tái hiểu được cái này trang bức động tác không sai biệt lắm đúng chỗ thời điểm. Đi về phía trước hai bước. Lắc mình biến hóa. Ầm ầm, một tôn to lớn thái dương thần tướng. Vụt lên từ mặt đất. Phong phong thị trước mắt. Trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. Một mảnh ánh sáng đem hắn tầm mắt che đậy. Bị đâm đau con mắt hắn liên tục lui lại. Sợ chạy không ít vây chung quanh đông di thủ lĩnh. Đợi đến phòng phong thị lại chậm rãi mở mắt xem thế giới thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, so với hắn còn cao lớn hơn mấy lần vân tái. Đang cúi đầu nhìn xem hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường sao? Không thể cùng đại nhân tùy tiện nói. Sẽ bị đánh, vân tái thanh âm chấn động thiên địa. Có thể mở cao đạt cảm giác nên như thế cực kỳ thoải mái. Phòng phong thị trừng tròng mắt, ngây ngốc đứng đây. Miệng há đại thành hình tròn, cơ hồ có thể nhét vào một cái gò đất nhỏ. Kịch liệt ánh lửa, to lớn ba vòng mặt trời, rực rỡ chói mắt ánh sáng, cùng với cái kia bốc hơi thiên địa nóng rực mây mù. Đông di rất nhiều thủ lĩnh con mắt kém chút bị sáng mù. Lúc này đều nơm nớp lo sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt trời, đây là thật mặt trời đồ đằng đi. Có người nhận ra. Vân tái trên thân quang văn là mặt trời đồ đằng. Đông di chi địa quá khứ có tương tự đồ đằng. Mặt trời mọc tại thang cốc, lửa hưng tại viêm đế. Thế nhưng thái dương thần từ xưa đến nay tại đông di đại địa bên trên lưu truyền là mặt trời mẹ hy hòa. Từ chưa từng gặp qua nam tính thái dương thần. A tái biểu thị đi qua chưa thấy qua. Không quan hệ, hiện tại các ngươi thấy qua. Ta muốn thật dễ nói chuyện, không muốn động dùng vũ lực, khuyên nhủ các vị cũng cùng ta thật dễ nói chuyện, ta để cho các ngươi đi Trung Nguyên báo bị thủ lĩnh. 30 cái ngày làm việc bên trong cố gắng hết mức cho các ngươi trả lời. Các ngươi không nguyện ý, thậm chí còn muốn cho người khổng lồ này đánh chết ta. Kia ta không có cách nào, ta có thể muốn trước tiên đánh chết hắn, lại cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Vân tái thái dương thần tướng giơ lên nắm đấm chậm. Phòng phong thị lúc này nhấc tay biểu thị ta có cái ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Đi qua hoàng đế để cho thiếu hạo quản lý chúng ta đông di, chúng ta đại địa bên trên nhân dân nói thư xây hòa thuận, lấy điểu vi đồ đằng truyền thừa đến nay. Lúc ấy tại thiếu hạo quản lý niên đại, mọi người áo cơm không lo, cực kỳ khoái lạc. Sau này chúng ta đã mất đi thiếu hạo quản lý, thổ địa đám người bên trên liền trở nên ngu muội vụng về. Ta hiện tại hiểu được, đúng là hẳn là lại một lần nữa tiếp nhận tiên tiến văn hóa, đến đề thăng dân chúng của chúng ta tố chất. Vân tái duỗi ra ngón tay, người nói rất hay, không nghĩ tới ngươi còn có loại này giác ngộ. Ta phòng phòng khách bên trong nguyên bách quỹ, cũng không thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Dạng này hiện ra chúng ta song phương quan hệ rất khẩn trương. Đúng hay không? Các ngươi bây giờ nhìn lấy ta, nhất định là hiểu được. Ta mở ra thần tướng đang uy hiếp các ngươi. Đúng không? Một điểm không sai. Ta hiện tại chính là đang uy hiếp các ngươi. Vân tái nói lời hay không tới một câu, lập tức liền xé ra mặt, mở miệng liền ân cần thăm hỏi trước mắt rất nhiều thủ lĩnh cả nhà. Ta Trung Nguyên hiện tại chính là muốn can thiệp các ngươi đông di chọn quân. Các ngươi cái này thổ địa thật sự là kỳ quái. Ta Trung Nguyên cùng các ngươi thông thương. Các ngươi không ý muốn. Còn đánh người còn đoạn giao. Chúng ta phái người giúp các ngươi trị thủy. Các ngươi liền muốn ở chỗ này làm cái gì tân quân tuyển cử. Chúng ta đối các ngươi xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà nói cũng nói cái này chia lên. Trung Nguyên đi qua, đối đông di vẫn là khai thác lôi kéo chính sách. Đối với các ngươi bao che quái quốc, tư ngao loại hình bồng ngải tiểu bang, cũng đều làm như không thấy. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi, không thể lại dung túng các ngươi một mực dạng này thay đổi thất thường đi xuống. Trước đó thiên tử mang binh, đánh bất ngờ các ngươi bộ lạc. Xin trong các ngươi một ít thủ lĩnh, đi Trung Nguyên ăn cơm. Cái này cơm, ăn có chút lâu, đại khái còn muốn ăn 20 năm. Tạm thời các ngươi là không gặp được bọn hắn. Ta muốn nói, các vị nếu như thật muốn trị sự, muốn cùng Trung Nguyên tác chiến, bắt đầu chiến tranh, kết quả kia sẽ chỉ so với một lần trước càng tệ hơn. Mà lại lần này, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, ta muốn các ngươi nơi này phần lớn người đều muốn đi đào đường, ăn chút cơm. Vân Tái thu hồi Thái Dương thần tướng, đặt mông ngồi tại tế tự thần linh trên đài cao, quan sát phía dưới cái kia rất nhiều nơm nớp lo sợ Đông Di các thủ lĩnh. Ở trên cao nhìn xuống, không cho nửa điểm mặt mũi. Các ngươi khả năng hiểu được, Trung Nguyên bách quỹ thật sự là vô lễ đến cực điểm. Thế nhưng ta hôm nay chính là muốn vô lễ. Cuối cùng không nói lễ ở phía trước là vậy là các ngươi. Đông Di khối này thổ địa, từ giờ trở đi, cùng Hoa Hạ liên minh trở thành một thể. Ta đem uy hiếp trực tiếp đặt ở các ngươi trước mặt. Các ngươi bây giờ cách ta bất quá là 10 bước xa. 10 bước bên trong, người tẫn địch quốc quốc. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu nhân hùng, có thể cùng ta một trận chiến. A Tái đã tới, chớ động, động tác diệt quốc. Đông Di các thủ lĩnh sắc mặt đỏ lên, cũng có người không phục, lớn tiếng gầm rú, người quá mức khoa trương. Nơi này là Đông Di thổ địa, người ở đây người đều là đồ đằng xạ thủ. Người muốn tại 10 bước bên trong giết chúng ta, có thể chúng ta có thể tại ngoài 100 bước, liền đem ngươi loạn tiễn bắn chết. Người uy hiếp Đông Di, hiểu được một người liền có thể dẹp yên nơi này. Cái này cũng không khỏi quá mức xem thường chúng ta. Mặc dù Đại Hồng Thủy cuốn đi chúng ta không ít chiến lực cùng dân chúng, thế nhưng nếu như ai muốn công kích Đông Di cho dù đánh không lại, cũng phải cùng hắn đấu một trận. Vân Tái nhếch miệng, người nói đúng, ngoài 100 bước, các ngươi có lẽ có thể đánh đến ta. Thế nhưng giết ta, không có khả năng, còn có Trung Nguyên đại pháo, có thể đánh 3-500 bước, thậm chí 6-700 bước. Các ngươi mũi tên còn tại trên đường, Trung Nguyên hỏa pháo đã đánh tới trên đầu của các ngươi. Cho tới ta, các ngươi mũi tên cũng không bằng ta. Cái kia thiên hạ thứ 5 tiễn sư đã bị ta loạn thương bắn chết. Các ngươi là muốn thử một lần ta súng máy tấn mãnh phủ. Vân Tái lấy ra 6 cái ống đồng, chỗ trống ống đồng chỉ hướng mỗi người. Đông Di các thủ lĩnh trong lòng chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia quái dị binh khí, liền treo lên dùng mình. Đen ngòm ống đồng bên trong, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra nguy hiểm gì đồ vật. Trong lúc nhất thời, chàng diện rằng co, Đông Di đám người cũng e ngại Vân Tái lực lượng. Vừa rồi cái kia thần tướng đúng là đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn một nháy mắt phảng phất thấy được trong truyền thuyết thần thoại đế quân thân ảnh, đế quân Hy Hòa, dục nhật thang cốc, mỗi cái thời đại luôn có một ít đặc biệt cường hoành mà lại vượt qua lẽ thường nhân vật. Hoàng đế thời đại nhân vật như vậy có rất nhiều, Thiếu Hạo thời đại có chút vắng vẻ, đến rồi Chuyên Húc thời đại, Chuyên Húc cùng Khang Hồi hai người đánh tới Bất Chu Sơn sụp đổ. Mà hôm nay đế phóng huân thời đại, bị người quen thuộc anh hùng chính là Đại Nghệ. Thế nhưng hiện tại, Vân Tái xuất hiện, phá vỡ cân bằng. Trung Nguyên lại thêm một cái võ lực giá trị vượt qua lẽ thường nhân vật. Hơn nữa còn là thần nhân, hay hoặc là lớn luyện khí sĩ. Đông Di có lôi trạch, bên trong có lôi thần. Thế nhưng lôi thần chưa hẳn nguyện ý vì Đông Di người tác chiến. Tái ca, ta cảm thấy, mọi người có thể đều thối lui một bước. Thật tốt nói chuyện, văn mệnh tiến lên đây. Gia nhập vào hai phe rằng co tình huống bên trong. Hắn ở chỗ này cùng những này Đông Di dân chúng trị thủy rất lâu. Đối bọn hắn cũng là có chút điểm cảm tình. Không nguyện ý vào lúc này làm đến song phương không dễ nhìn. Văn mệnh, người quá ngây thơ rồi. Vân Tái khuyên bảo, giảng thuật đạo lý, cũng không cấm kỵ Đông Di thủ lĩnh cùng dân chúng. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nhung địch chí thái, không cùng hoa đồng, cho nên ta không phải đến hủy diệt Đông Di, mà là tới mời Đông Di. Chúng ta sắp thành lập một cái mới liên minh. Cái này liên minh danh tự, tạm thời được đặt tên là Chư Hạ. Vào Chư Hạ người, đều là tộc ta. Không vào Chư Hạ người, đều là ta địch. Phản Chư Hạ người, cái khác mỗi loại hạ. Đem ra sức chặt chi, cùng tiến lùi, chung sinh tử, lấy huynh đệ chi bang mà với nhau xưng chi. Vân Tái nói ra chuyến này tới kế hoạch, đúng lúc là Đông Di tuyển cử. Mượn cơ hội này, một câu đem Đông Di bản đồ, thu được Trung Nguyên bên trong lòng đất. Tây Nhung, Đông Di, Trung Nguyên, Nam Man, như thế chỉ còn lại phương Bắc, Trung ương chi quốc, đã trước thời hạn ngàn năm thành hình. Văn Mệnh sau lưng cách đó không xa, nhà máy địa chất mấy người, đều là kính úy nhìn xem Vân Tái. Bọn hắn nghe qua Vân Tái danh tự, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là cứng rắn như thế một vị thủ lĩnh. Từ trước đó Trung Nguyên đưa tới một ít thông tin bên trong, có thể biết rõ, chỗ này thủ lĩnh là phi thường lợi hại người. Bao quát Trung Nguyên biến hóa, những tin tức kia bên trong đều có minh xác nói rõ. Chỗ này thủ lĩnh mang đến mới thời đại, có thể nói là sánh vai thượng cổ thánh nhân nhân vật. Chúng ta biết rõ hắn là thánh nhân một dạng nhân vật, lại không nghĩ rằng hắn đối với Đông Di thái độ mạnh mẽ như thế. Đây là chuyên húc đế một dạng nhân vật a. Chấm ngoặc kép, Di Kiên, Bá Ích, Quách Chi phân phân cho ra đối Vân Tái đánh giá, mà Bá Ích đối với Vân Tái nhưng thật ra là hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Phụ thân của hắn đại nghiệp, ngay tại Hồng Châu làm đại quan tòa rất dài thời gian. Mà Trung Nguyên hôm nay đủ loại pháp luật, cũng là Vân Tái từ phương Nam mang tới. Hắn đúng là phải như vậy uy nghiêm. Đây mới thật sự là pháp giả hẳn là có khí thế. Bá Ích trong lòng, đem Vân Tái Mỹ hóa thành một cái phi thường uy nghiêm, mà lại công chính không thiên vị người. Hiện tại Vân Tái xuất hiện, mà lại cứng rắn như thế bá đạo, mà còn liệt kê đi qua đối với Đông Di một ít chính sách. Cái này từng màn, đều để Bá Ích hiểu được. Vân Tái người thiết lập, cùng chính hắn não bổ, hẳn là không sai biệt lắm. Thánh nhân, chấm ngoặc kép, nữ kiều trong mắt, cũng chiếu rọi Vân Tái mặt bên. Sau đó nhìn về phía trong ngực hài tử, nàng lúc này thực tình hy vọng, con của mình lớn lên sau này, cũng có thể trở thành trước mắt nhìn thấy Vân Tái một dạng nhân vật. Khải, không phải liền là mở ra thời đại mới ý tứ sao? Đây mới là Trung Nguyên Tam Vương uy nghiêm, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ tát. Đây là cỡ nào chói mắt, chúng mục nhìn thấy, ai dám không theo? Khải, người cũng sẽ trở thành dạng kia thánh nhân sao? Nữ kiều nhẹ giọng nói chuyện, đem mặt dán tại Khải trên mặt, mà nho nhỏ Khải, dường như bị Vân Tái khí chấn nhiếp đến. Hắn thậm chí không dám khóc nỉ non, trợn tròn mắt, nhìn xem cái kia to lớn ánh sáng, như mặt trời một dạng trẻ tuổi thánh nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.